Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 645, có gió rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh thành, mây đen bao phủ cả bầu trời, sâu trong tầng mây, sấm chớp đang từ từ chuyển động. Thỉnh thoảng có một tia sét lóe lên giữa tầng mây, chiếu sáng cả hoàng cung. Không biết từ khi nào, trời bỗng đổ mưa phùn, mưa càng lúc càng to, chớp mắt mây đã thành mưa dữ dội. Trong phủ Lộ Vương, cánh cửa mật thất từ từ mở ra, một bóng dáng có khí thế sâu sắc từ từ bước ra. Từ bên trong, thân hình mặc trường bào màu đen, đầu đội vương miện tử kim, ánh mắt hờ hững, đầy vẻ quan sát chúng sinh. Xung quanh hắn, không gian dường như tách biệt hẳn, sức mạnh thiên địa đang luân chuyển xung quanh. Trong phòng, sắc mặt Hoa Đạo Thường hơi đổi, hắn ta mơ hồ cảm nhận được một áp lực khủng khiếp như núi đè. Một lúc sau, hắn ta không nhịn được quỳ xuống, vội vàng nói: "Chúc mừng hầu gia, thần công đại thành." Chu Tái Xương nhìn hắn ta với ánh mắt hờ hững, từ từ nói: "Các phái trong giang hồ đã vào kinh hết chưa?" Hoa Đạo Thường ngẩng đầu, cười nói: "Hầu gia cứ yên tâm, họ đã đến ngoài thành rồi, chỉ cần ra hiệu từ trong thành, họ sẽ có thể vào thành." Kinh thành là một nơi rất đặc biệt, sau khi lập quốc, Lưu Bá Ôn đã thiết lập trận pháp, có thể phát hiện ra sự dao động của sức mạnh Đại Tông Sư. Vì Đại Tông Sư luôn gây ra sự cộng hưởng giữa thiên địa, cho nên một khi vào thành, trận pháp chắc chắn sẽ cảm ứng được. Huống hồ quá nhiều Đại Tông Sư vào kinh, cho dù không khởi động trận pháp, cũng sẽ bị phát hiện. Đây vẫn là điều hắn ta đã tra được khi mượn danh phận của Lộ Vương để lục soát trong kho vũ khí của Hoàng Cung. Để tránh bị phát hiện, tất cả các Đại Tông Sư, bao gồm cả tông sư hiện giờ, chỉ có thể chờ ở bên ngoài kinh thành. Chu Tái Xương khẽ gật đầu, đi đến bên cửa sổ, khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía một cây đại thụ trong sân. Chu Tái Xương đưa tay ra, đón lấy một chiếc lá mùa thu đang rơi xuống, lẩm bẩm nói: "Có gió rồi, vậy thì hãy nổi dậy đi." Hoa Đạo Thường vẻ mặt vui mừng ra mặt, chắp tay nói: "Vâng." Hoa Đạo Thường đứng dậy, bước từng bước đi ra khỏi phòng. Lúc này, tại giữa sân, đứng đầy bóng đen chen chúc nhau, ai nấy cũng đeo trường kiếm bên hông, đeo mặt nạ che mặt. Đây là đội quân riêng do Hoa Đạo Thường âm thầm bồi dưỡng, mượn danh nghĩa của Lộ Vương. Lần khởi sự này cũng là mượn danh nghĩa của Lộ Vương. Ngoài ra, quân lính còn lại trong kinh doanh cũng đã được bị bí mật kiểm soát. Một phần quân lính trong kinh doanh sẽ cố thủ bên ngoài kinh thành, ngăn không cho các đội quân khác vào kinh thành. Hoa Đạo Thường, hoặc nói cách khác là Lộ Vương Chu Dực Lưu, nhìn mọi người, trên người đột nhiên tỏa ra uy nghiêm, trầm giọng nói: "Chư vị, nuôi quân nghìn ngày, dùng trong một giờ. Triều đình hiện nay gian thần khiếp sợ, thẩm phán chấn phủ sử Cẩm Y về Lâm mang dùng yêu pháp mê hoặc hoàng huynh, gian trá vô đạo, tàn sát bách tính vô tội, tội đáng phải giết. Hiện giờ hoàng huynh bị hắn lừa gạt, bị hắn xúi dục, bị hắn khống chế trong hoàng cung, bổn vương vô cùng đau lòng. Bổn vương cùng hoàng huynh cùng mẹ sinh ra, không muốn thấy người bị kẻ gian che mắt nữa. Hôm nay bổn vương thảo phạt nghịch tặc." Thanh quân chắc Chu Dực Lưu đột nhiên rút thanh bội kiếm đeo bên hông, lớn tiếng nói: "Tiêu, diệt Cẩm Y vệ, thảo phạt nghịch tặc." Xoẹt, xoẹt, xoẹt, hàng nghìn thị vệ mặc đồ đen trong viện đều rút kiếm. Ngay khi Chu Dực Lưu dẫn mọi người bước ra khỏi Lộ Vương phủ, một quả đạn tín hiệu cũng nổ tung trên bầu trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụt, ầm ầm, trên đường phố, liệt mã lao đi. Từ khắp nơi trong kinh thành, vô số người giang hồ cầm vũ khí đổ ra, rồi ùa về phía hoàng cung. Cùng lúc trong nháy mắt, giang hồ khắp nơi trong kinh thành đều vung vũ khí chạy tới hoàng cung. Cùng lúc đó càng có một ít người trực tiếp chạy tới trụ sở của trấn phủ Ti và nhị hán Đông Tây. Trong bắc trấn phủ Ti, Viên Trường Thanh đứng trong sân, nâng ly ngắm trời đêm. Không biết vì sao, đêm nay hắn ta khó ngủ, trong lòng bất an. Khi thấy tín hiệu pháo sáng giữa không trung, hắn ta đột nhiên biến sắc. Ngay lúc này đột nhiên vọng tới âm thanh chém giết bên ngoài, còn có cả âm thanh giao tranh của binh khí. Viên Trường Thanh vừa định ra tay, đột nhiên một luồng kiếm khí bay từ trong bóng đêm. Luồng kiếm khí như một con rồng đang bơi, phá tan sóng lớn chập trùng, xé gió sương phóng tới. Kiếm ứng vô biên trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Bắc Trấn phủ ti, kiếm khí dày đặc khóa chặt vào người của Viên Trường Thanh. Viên Trường Thanh vươn ngón tay ra nhẹ nhàng một cái, chỉ lực làm chấn động hư không, trực tiếp phá tan kiếm khí. Vào lúc này, trên nóc nhà không xa có một bóng người từ từ xuất hiện. Trên tay người đó cầm một thanh kiếm dài 3 thước màu xanh. Cách Chương.